Tổ chức bí ẩn này là hội Khổ Tu Mos. Hội Khổ Tu Mos? Đường tắt kẻ dòm ngó bí ẩn. Hiền giả ẩn nặc sao? Klein bỗng nhiên nghĩ đến lão Neil mất khống chế. Nghĩ đến vị tà thần thì những lời dụ dỗ bên tai người phi phàm, danh sách thấp cùng đường tắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức về hội Khổ Tu Mo ở thế giới hiện thực này, chứ không phải là thông qua sách vở. Tiếp đó, người trong ngược Agis lại giới thiệu về thượng tướng đẫm máu Senner, nghi ngờ là ác linh, chứ không phải con người. Trung tướng biển sâu Hose Constantine có một phần huyết thống của quái vật biển. Edwina Edwards tự xưng là trung tướng băng sơn, và Bratovi Ivan, trung tướng hoàng hôn. Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh. Tôi nghe xong cũng bắt đầu hướng với biển cả rồi. Chính nghĩa AJ nói với cả vẻ tràn đầy mong đợi. Không biết lúc nào thì tôi mới có thể được ra ngoài du lịch thật sự đây. Không đâu, tiểu thư chính nghĩa. Nó tuyệt đối không tốt đẹp như tưởng tượng của cô đâu. Theo tôi thấy thì đây là kết hợp của máu tanh, hỗn loạn, giết chóc, dục vọng và sợ hãi. Akis bình tĩnh, tạt một gáo nước lạnh. AJ gật đầu, chuyển chủ đề. Bách Lan gần đây xảy ra một vụ án giết người hàng loạt. Tổng cộng đã 11 vụ rồi. Nhưng một vụ trong đó đã được chứng thực là mô phỏng gây án. Đặc điểm vụ án giết người hàng loạt này là nó nhắm vào những người phụ nữ từng làm gái đứng đường và hiện nay đã có công việc chính quy. Hung thủ sẽ mổ bụng của bọn họ ra, lấy hết toàn bộ nội tạng. Chuyện này nghe có vẻ liên quan đến thờ phụng ác ma rồi. Người của bái huyết giáo làm sao? Người châm ngược Akis chỉ nháy mắt đã cho ra suy đoán rồi. Tôi không biết. Trước mắt, vẫn chưa phát hiện ra được hung thủ. AJ hận không thể hóa thân thành thám tử, dẫn theo Sushi đi bắt tên khốn gây tởm này. Đúng lúc này thì mặt trời đi đếch bét sững sờ bật thốt ra tiếng. Tôi biết loại nghi thức này. Còn ta biết sao? Cũng đúng. Trước đại tai biến, đặc biệt là vào kỷ thứ hai, ác ma còn đang hoạt động trong thế giới hiện thực, hoạt động mạnh trên mặt đất. Chúng là đối tượng mà hai thế lực người khổng lồ và dòng khổng lồ đều cực kỳ căm hận. Ở thành Bạch Ngân có ghi chép lại rất là bình thường. Lịch sử của họ không hề bị che giấu xuyên tạc, cũng không bị đứt đoạn. Klein suy tư nhìn về phía mặt trời, chờ cậu ta nói chi tiết hơn. Anh biết sao? Chính nghĩa AJ mừng rỡ hỏi lại. Derek Beck gật đầu. Trên tài liệu ác ma học của bọn tôi từng nhắc tới, nó khá cổ xưa. Đó là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp, thường xuất hiện khi từ danh sách 6 thăng lên danh sách 5. Không phải là nghi thức để lấy lòng ác ma đâu, mà là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp. AJ ngạc nhiên hỏi. Derek Beck trả lời cực kỳ nghiêm túc. Đúng. Danh sách 6 của đường tắt vực sâu tên là ác ma. Đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi của tộc đàn bọn chúng. Đường tắt vực sâu? Đường tắt ác ma trước đại tai biến được xưng là đường tắt vực sâu sao? Ác ma chỉ là tên gọi của danh sách 6. Chẳng lẽ danh sách 0 vực sâu? Klein lại lần nữa phát hiện ra giá trị của anh bạn mặt trời. Rất nhiều tri thức thần bí đã biến mất trong lòng sông lịch sử, nhưng trong thành Bạch Ngân vẫn còn. Là vậy sao? AJ gật đầu, khẽ không thể thấy được. Anh mặt trời, anh có biết cách thức thi triển nghi thức này không? Derek Beck gật đầu. Giới hạn thấp nhất là 13 người, cao nhất là 49 người. Nghi thức càng hoàn thiện thì càng có hy vọng thăng cấp thành công. Khoảng cách giữa hai lần giết người ít nhất phải 3 ngày. Bằng không sẽ rất dễ mất khống chế. Nhưng khoảng cách cũng không được vượt quá 9 ngày, vì nó sẽ khiến nghi thức này bắt đầu lại từ đầu. Sau một lần giết người, sau một phần nghi thức, ác ma đều phải ăn hết nội tạng của người bị giết hại. Bắt đầu từ đó thì gã sẽ dần dần trở nên táo bạo khát máu, rơi vào trạng thái muốn giết người hại người khác. Thẳng đến khi dục vọng lần này được thỏa mãn. Thật đáng sợ. AJ cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy mình thậm chí không còn đành lòng để tưởng tượng về nó nữa.

Ánh sáng này nhanh chóng tỏa ra, hóa thành một tờ giấy da dê cỡ chừng bàn tay. Bên trên viết một dòng chữ phu sát cổ. Trạng vạng 8 giờ tối, ngày 4 tháng 1 năm 1350, thung lũng Babur. Vật liên lạc đơn giản của lĩnh vực thần bí học sao? Gửi thông tin, yêu cầu đồng bộ, nhận được thời gian và địa điểm tu hội mới nhất. Klein nhớ lại cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, có được phán đoán bước đầu về tác dụng của huy hiệu này. Năm 1350, cũng chính là sang năm, thung lũng Babur nằm ở khúc sông Tu Quách, trước khi tiến vào Bách Lan. Thời gian rất chi tiết, nhưng mà địa điểm không quá rõ ràng. Nơi đó là một thung lũng dài gần 100 km. Có lẽ khi đến nơi đó rồi, huy hiệu này còn có thể làm công cụ định vị. Klein hứng thú lật tới lật lui trước huy hiệu, muốn nghiên cứu rõ ký hiệu, bùa chú và tiêu chí của nó, coi thử có thể phỏng chế ra được một cái mới hay không. Đáng tiếc, bởi vì rời khỏi đội ngũ kẻ gác đêm, tri thức về thần bí học của hắn vẫn luôn ở trình độ trước đây, còn chưa có được cơ hội học tập để tiến bộ. Cho nên, sau khi nghiên cứu được mấy phút thì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Còn về câu nắm giữ vật này có thể gia nhập, Klein tạm thời không suy nghĩ về nó nữa. Nếu mà mình có thể trở thành người không mặt trước cuối năm nay thì có thể ngụy trang đi xem thử. Nếu không được thì quên đi vậy. Klein thầm nói một câu, rời lực chú ý của mình tới chuyện thăng lên làm ảo thuật gia. Chất lỏng và rễ cây chân thật của tụ nhân mê vụ ở chỗ mặt trời chắc là ổn rồi. Nếu không quá xui xẻo, dịch tùy sớm của báo đen và tuần này cũng có thể tới được. Danh sách 7, danh sách bậc trung đã có thể thấy được rồi, sờ được rồi. Ảo thuật gia giải phóng thì phải đóng vai thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Klein cân nhắc đến vấn đề cụ thể. Bởi vì những cảnh gặp phải và trải qua trước và sau khi sống lại, hắn hiểu được chân lý của tên hề. Cho nên, hơn một tháng trời, hắn chỉ tập trung không ngừng đóng vai trong cuộc sống hàng ngày. Hắn có thể dần dần tiêu hóa nó, đồng thời không cần phải tổng kết những mặt khác nữa. Lại thêm dựa vào nhiều lần sửa đổi, chờ đến khi giết được Renlert, hoàn thành bước đầu báo thù. Vào khoảnh khắc nước mắt rơi trong tiếng cười thỏa mãn, ma dược tên hề đã được tiêu hóa hoàn toàn bằng một cách thức tự nhiên. Nó không giống với quá trình cụ thể khi có lên tiêu hóa ma dược thầy bói từ khá sớm. Lúc đó có thể xem là tình huống đặc thù, mà bây giờ đóng vai ảo thuật gia chắc sẽ trở lại phương pháp trước đây thôi. Chân lý của ảo thuật gia, lấy giả làm thật sao? Theo như cách nói của Zarathu trong nhật ký của đại đế, mặc dù chủ chốt của đường tắt này không phải là vận mệnh, nhưng mà rút cục vẫn có một phần thuộc về nó. Cho nên, trong đó hắn phải có nội dung liên quan chứ nhỉ? Ví dụ như, có thể thay đổi số mệnh ở một mức độ nào đấy, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra chỉ là ảo giác, chỉ là ảo thuật thôi, chỉ là lừa đảo thôi. Klein xoa xoa thái dương, dùng linh tính còn sót lại bao bọc lấy bản thân, rời người khỏi màn sương mù xám này. Quận St. George, trong một căn nhà hai phòng. May mà mình còn chuẩn bị thêm một chỗ dự phòng đấy, bằng không thì chẳng biết phải trốn ở đâu nữa đây. Phil nhìn chằm chằm vào gương, vén mái tóc phía dưới lên. Đúng đó. Húc nằm trên giường, quẻ quẻ trả lời. Mình vừa đọc báo, thấy trên đó viết Lenlert chết rồi. Nhưng mà chuyện này liên quan đến thần tính đấy, khẳng định là chẳng kết thúc nhanh như vậy được đâu. Bọn mình còn phải trốn thêm một khoảng thời gian nữa đấy. Không đúng, là cậu trốn, không phải mình. Mình là bác sĩ chữa trị bệnh chính thức cơ mà. Tác giả ăn khách cơ mà. Phil nhìn vào gương, trang điểm đơn giản. Húc nhất thời không còn lời nào để đáp trả cả. Chậm gì gì ngồi dậy nói. May mà mình đủ thông minh, có kinh nghiệm phong phú đấy. Lúc tìm người tố giác, mình không trực tiếp nói đến thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thật đâu. Chỉ miêu tả có vẻ như là rất nguy hiểm. Mục tiêu đó biến hóa rất lớn, có cảm giác như đã khẩn cầu tà thần vậy. Bằng không thì mình chẳng dám ở lại Bách Lan nữa rồi. Bị cuốn vào tranh đấu của cao tầng, đúng là khổ thật, rất nguy hiểm. Mình sẽ không nhận nhiệm vụ của tiểu thư AJ nữa đâu. Thật không? Phil hỏi mà chẳng thèm quay đầu. Húc im lặng mấy giây, sau đó nói, thật ra thì bọn mình cũng không cần thiết phải nhắc đến chuyện thần tính. Nếu tiểu thư AJ bên đó có thể điều tra ra, giáo hội nữ thần chắc cũng có thể thôi. Chắc bọn họ đã giết người khổng lồ đó rồi chứ nhỉ? Mình cũng không thể xác nhận được đâu. Phil trả lời chẳng chút uyển chuyển gì cả. Húc ngớ ra, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Phil dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn cô nàng nói. Nhiệm vụ lần này cơ bản là cậu một mình làm hết. Mình sẽ không đòi chia tiền thưởng với cậu đâu. Tổng cộng 200 bảng, cộng thêm tích cóp 70 bảng của cậu nữa. Cho dù trừ đi hoa hồng thì cũng gần đủ trong một loại vật liệu phi phàm của ma dược quan trị an rồi. Nhưng 100 bảng, bên phía cảnh sát thì chẳng lấy được nhanh như vậy đâu. Húc mím môi. Không phải nói phía cảnh sát không trả tiền theo thưởng, mà là cô không thể trực tiếp đi lấy được. Phải thông qua mấy người bạn cô cung cấp manh mối. Đó mới là người chính thức được nhận tiền treo thưởng mà phía chính phủ công nhận. Bởi vì cô tin rằng chuyện này chắc chắn oanh động rất lớn. Cho nên, trong thời gian ngắn cô chẳng có gan đi tìm người bạn nọ đâu. Còn về vấn đề người bạn đó có nuốt luôn số tiền thưởng cách xù đó không? Cô vẫn khá có lòng tin đấy. Đối phương từng giúp rất nhiều thợ săn tiền thưởng, không thể lộ ra ngoài sáng làm những chuyện tương tự. Hoa hồng là hoa hồng. Nếu dám trực tiếp nuốt hết, thì đã sớm không biết chết trong con hẻm chật hẹp tăm tối nào rồi. Nhưng mà cuối cùng, nó vẫn sẽ thuộc về cậu thôi. Phil trầm mặc mấy giây, nghiêm túc hỏi. Chờ cậu góp đủ tiền rồi, cậu sẽ liên hệ với người đàn ông đeo mặt nạ nọ, giúp gã làm việc, rồi mua vật liệu phi phàm liên quan từ chỗ gã sao? Không, trừ phi những nơi khác không tìm ra được, không có hy vọng nào. Húc đưa ra câu trả lời của mình. Quận Hoàng hậu trong biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu. AJ còn đang nghiền ngẫm buổi tụ hội hôm nay, bỗng nhiên trông thấy hầu gái Annie của mình cầm một tờ giấy đi đến. Tiểu thư, điện báo của cô này. Annie mỉm cười nói. Đến từ bờ biển phía đông Ba La mà. Ôn Fred sao? AJ mừng rỡ nhận lấy đọc chăm chú. Em gái thân mến, thằn lằn bảy màu mà em muốn đã đến cảng Pris đêm qua rồi. Anh đã dặn dò bọn họ đưa đến trang viên ở ngoại ô cho em rồi. Đến từ tối qua sao? Vậy là sáng hôm nay. Chậm nhất là ngày mai hẳn là có thể đưa đến trang viên cho mình rồi. AJ nghiêng đầu nhìn về phía Sushi đang vật lộn với cả đống đồ ăn vặt. Cười khẽ nói, Sushi, món quà chị chuẩn bị cho em sắp đến rồi. Go go. Sushi mê man nhìn về phía nữ chủ nhân của mình. Chương 81, Thượng tướng ánh sao. Leng keng. Clint cưỡi trên chiếc xe đạp do Ripart mới chế tạo xong, đi vài vòng trên bãi cỏ sau nhà anh ta. Không tệ chút nào, giống như trong tưởng tượng của tôi vậy. Nhưng mà anh không cần thiết phải kế cái chuông riêng biệt này đâu. Lúc gặp tình huống bất chợt thì người lái sẽ rất khó vươn tay ra để lắc được đấy. Có thể kết hợp chuông với tay cầm. Vậy thì sẽ tiện lợi hơn, đơn giản và phù hợp hơn với sự phát triển tự nhiên của nó. Clean dùng tay phải bóp phanh, khiến chiếc xe đạp nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn. Cùng lúc đó, hắn thả chiếc chuông lắc trong tay trái về vị trí ban đầu. Ripart im lặng suy nghĩ mấy giây rồi nói. Đúng, quả thực phải như vậy. Tôi chỉ là mô phỏng chuông lắc của xe ngựa mà quên mất rằng chúng ta đang phát minh một phương tiện giao thông hoàn toàn mới. Nói đến đây thì anh ta hoài nghi nhìn Clint đang thuần thục xuống xe, gạt chân trống. Cảm giác cậu cho tôi là cậu từng đi loại xe tương tự như vậy, hơn nữa còn rất thuần thục. Tôi tin chắc xe đạp khác trên thị trường đều tồn tại khuyết điểm rất lớn, khác biệt rõ rệt với cả chiếc xe này của tôi. Nếu mà nói về thuần thục xe đạp ấy hả? Là một tên hề thì tôi thực ra nên đạp xe bằng một bánh mới đúng. Clint thầm đùa cợt một câu, cười khẽ nói. Không liên quan đến kinh nghiệm cả đâu. Năng lực chuyển động và giữ thăng bằng xuất sắc mới là điều mấu chốt đấy. Hắn lập tức chuyển chủ đề. Nhưng mà nghe lời giới thiệu vừa rồi của anh, giá thành của nó khá cao đấy. Nó mâu thuẫn rất lớn với nhóm khách hàng mà sản phẩm của chúng ta hướng đến. Anh phải nhanh tìm cách để giảm thấp giá thành đi. Anh nên biết, các nhân sĩ xã hội thượng lưu có thân phận như là quý tộc, phú hào chắc chắn sẽ không lựa chọn xe đạp đâu, vì nó rất mất thể diện. Giai cấp trung lưu thu thập một năm khoảng tầm 300 bảng trở lên cũng vậy. Mục tiêu của chúng ta là những viên chức nhỏ, người đưa thư và những người được gọi là quý tộc giai cấp công nhân, cũng chính là tầng lớp có thu nhập hàng năm từ 70 đến 300 bảng. Đây chỉ là một nguyên mẫu từ vựng do Russell đại đế phát minh ra. Giá thành cao là chuyện bình thường. Nếu giai đoạn đưa vào sản xuất sau phía sau lợi nhuận ấy, thì tôi cho rằng giảm xuống dưới 6 bảng sẽ không vấn đề gì cả. Nếu có thể tìm được vật liệu rẻ tiền thay thế cho cao su tự nhiên thì sẽ tốt hơn nữa. Nó là phần đắt đỏ nhất đấy. Ripat trả lời như đã sớm cân nhắc tới rồi. Đáng tiếc, thế giới này không hề phát hiện ra dầu mỏ. Cũng không biết nó có tồn tại không nữa. Liệu dầu hắc tinh luyện có thể phát huy được một chút tác dụng ở phương diện này không nhỉ? Mình chẳng hiểu gì về nó cả. Mình lại không hề học về ngành này. Cũng không phải nhà thông thái. Clint nghĩ nghĩ rồi lại nói. Nếu giá thành có thể khống chế dưới mức 4 bảng, thì chúng ta sẽ phát tài đấy. Còn về vật liệu rẻ tiền để thay thế cao su, anh có thể xem bản thảo của Russell. Biết đâu ông ấy có ghi lại vài ý tưởng nào thì sao? Ripat nhẹ nhàng ừ một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Nhắc đến chuyện này thì tôi mới chợt nhớ tới tuần sau sẽ có một buổi triển lãm tưởng niệm Russell đại đế, được tổ chức ngay tại Viện Bảo tàng Vương quốc, do Giáo hội Máy móc và Hơi nước tổ chức. Nghe nói sẽ có các bản thảo gốc và các di vật của Russell xuất hiện ở đó. Các bản thảo phát minh gốc và các di vật khác sao? Clint nghe thấy tim mình đập phình phịch, lập tức hỏi. Chính xác là khi nào vậy? Tôi rất hứng thú đấy. Thứ ba đến thứ sáu tuần tới, mỗi ngày từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Tuy Russell đại đế từng là kẻ thù của vương quốc, nhưng mà cuộc sống huyền thoại đầy lôi cuốn của ông ấy sẽ không vì vậy mà yếu bớt đâu. Tôi sẽ tranh thủ thời gian để tham dự buổi triển lãm này. Clint móc chiếc ví tiền dày cộm của mình, lấy ra 2 tờ 10 bảng và 2 tờ 5 bảng. Đây là khoản đầu tư kỳ 2. Anh cần phải dùng nó để nghiên cứu làm sao để giảm thấp giá thành, đồng thời làm đơn đề xuất xin bản quyền sáng chế hoàn thiện nhất đi. Nếu mà anh không quen biết luật sư nào, tôi có thể giới thiệu một vị cho anh. 20 bảng kỳ cuối thì tuần sau sẽ đưa cho anh, dùng để tìm nhà đầu tư mới, hoàn thành đưa vào sản xuất thành phẩm. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp tìm kiếm những người hứng thú với cả nó. Hắn chưa từng nghĩ đến việc độc chiếm lợi nhuận từ xe đạp. Đầu tiên là vì thiếu tiền đầu tư để sản xuất quy mô lớn. Thứ hai là vì hắn cho rằng mình không đủ nhân lực cho cả ba bộ phận như là công xưởng, phát triển và kinh doanh. Miễn cưỡng ép buộc bản thân hoặc là người làm thuê chỉ sẽ phí công phí sức, còn chưa chắc đã thành công được, thậm chí có khả năng sẽ bị lỗ lớn. Nếu đã như vậy thì không bằng hấp dẫn các nguồn tài nguyên trong tự hoặc là nhà đầu tư mới từ những con đường khác. Chuyện chuyên môn thì cứ để cho người có chuyên môn làm thôi. Mặt khác, điều quan trọng hơn hết là nếu làm như vậy, hắn sẽ có cơ hội biến một ít cổ phần hiện có thành tiền mặt trước, tích góp tiền cho những vật liệu phi phàm cần lúc thăng lên người không mặt, tránh trường hợp gặp được mà không mua được. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ông trùm ngành xe đạp cả. Thân phận của hắn khá nhạy cảm. Trước khi trở thành người không mặt, hắn phải tránh xa những chuyện có thể trở thành tiêu điểm của xã hội. Và hắn phải đóng vai là ảo thuật gia, chứ không phải thương nhân hay chủ nhà máy. Clint thầm cảm thán trong lòng. Tôi quen biết một vị luật sư. Ripat lầu bầu một câu, tiếp đó nhận lấy khoản đầu tư kỳ 2. Tại sao không đến ngân hàng để vay tiền? Chờ nhận được bản quyền sáng chế rồi, tôi tin chắc rằng sẽ có ngân hàng đồng ý cho chúng ta vay tiền đấy. Ví dụ như ngân hàng Bách Lan chẳng hạn. Ví dụ như ngân hàng Ba Vát. Chúng ta không chỉ thu hút nhà đầu tư thuê đâu, còn là những con đường, mối quan hệ và năng lực của họ nữa, hiểu không? Clint mỉm cười giải thích. Tiếp đó đội mũ nói, chờ xin được bản quyền sáng chế thì gửi cho tôi nhé. Anh biết địa chỉ của tôi rồi đấy. Trên biển Sunia có một hòn đảo với ngọn núi lửa chết cao chót vót. Những con thuyền với hàng cột buồm thẳng đứng và những cánh buồm bay phấp phới lần lượt bay đến, chen chúc đẩy bến tàu khá lớn. Tiếng hát, tiếng gào, tiếng cười, tiếng chửi mắng, tiếng reo hò của đám cướp biển không ngừng vang lên trên bán tai, khiến nơi này như thể biến thành một vùng biển cuồng loạn vậy. Người treo ngược Agis Wilson từ trên tàu kẻ báo thù Ulam đi xuống, trèo lên vách núi cách đó không xa, bình tĩnh nhìn về phía bên này. Ngoại trừ 4 vị vua và 7 vị tướng, những tên cướp biển khác chỉ mới nhận được tin tức về cuộc tụ hội này vào tuần trước. Phần lớn đều không đuổi tới kịp đây. Đây cũng là để đề phòng hải quân các nước và kẻ mạnh của các giáo hội lớn tập kích. Akis không tập trung lắm nhìn đám cướp biển đang bưng những thùng bia lúa mạch ra. Anh ta biết, Vương quốc Ruen đã có một tàu chiến bọc thép vượt thời đại. Nhưng anh ta không hề lo lắng sẽ gặp phải nó ở đây. Bởi vì chỉ mới qua 4 tháng thôi mà hạm đội vô địch trong truyền thuyết còn cần nhiều tàu chiến bọc thép hơn. Cần phải phối hợp những đội hình chiến đấu khác nhau. Cần phải huấn luyện binh sĩ, thủy thủ và pháo thủ. Không trải qua 1 năm rèn luyện, chắc chắn sẽ không thành thạo được chiến lược chân chính đâu. Trong lúc Agis đang suy nghĩ lan man, đám cướp biển trên thuyền và nơi bến tàu chợt phát ra những tiếng hoảng sợ. Có kẻ thì chạy vào chỗ sâu trong hòn đảo, có kẻ thì vội vàng lái thuyền rời xa bến tàu, như thể đang tránh ác ma hay ôn dịch vậy. Chỉ vỏn vẹn có vài phút, cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng lúc trước chỉ còn lại đống bừa bộn và yên tĩnh. Akis quay đầu nhìn ra biển, thấy một con tàu đoàn thân phủ màu đen, một chiếc cờ trắng vẽ hình đầu lâu cực lớn đang bay phấp phới trên cột buồm của nó. Hình đầu lâu đó với màu đen làm nền, bên trong hốc mắt là ngọn lửa u lam đang bốc cháy hừng hực. Cái chết đen sao? Akis thì thầm. Anh ta đã hiểu tại sao vừa rồi đám cướp biển lại bỏ trốn cả. Nơi trung tướng bệnh tật Tracy đi qua sẽ luôn có người bị bệnh một cách khó hiểu. Cái chết đen chậm rãi cập bến, một bóng dáng mặc áo sơ mi vải đai trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ sẫm xuất hiện trên mũi thuyền. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, đồng thời cũng là một người phụ nữ tràn đầy khí khái anh hùng. Mái tóc xoăn đen nhánh xinh xắn của cô ta được bối cao lên, trên đầu quấn một chiếc khăn đội đầu màn trắng, bên dưới mang một chiếc quần dài màu đen, dáng người thon dài tràn đầy sức quyến rũ. Mà nơi hấp dẫn tầm mắt nhất của người phụ nữ là cặp mi vừa dài vừa thẳng và đôi mắt xanh thẳm sắc bén sáng ngời. Trong lúc cô ta nhìn quanh, con ngươi thỉnh thoảng mất đi tiêu cự, lộ ra vẻ mê man cực kỳ hấp dẫn. Một nhà thơ lang thang trà trộn trong đám cướp biển không biết đã đến bên mép vách núi từ lúc nào, dùng giọng điệu như rên rỉ ngâm: nàng vĩnh viễn là một thiếu nữ, nàng quả thật gieo rắc bệnh tật. Ôi, ta bệnh mất rồi, trong trí óc ta đều là bóng dáng của nàng. Một số ít cướp biển rời đi lúc này đã lần nữa tụ lại, si mê nhìn nữ bệnh tật Tracy. Agit nén nhịn cảm xúc khinh bỉ, liếc nhìn đám cướp biển này, cười nhạo trong lòng. Thật sự là một đám có tiền đồ, không có ý chí. Khi nãy còn biết đường mà trốn, giờ lại bị sắc mê hoặc rồi. Tuy thiếu nữ bệnh tật Tracy này đúng là rất đẹp, nhưng mà cũng không đến mức như đám này biểu hiện ra chứ. Năng lực phi phàm về phương diện này quyến rũ, cao đấy. Trong khi anh ta đang suy nghĩ, trung tướng bệnh tật Tracy đã rời khỏi cái chết đen. Cô ta đi về cung điện như mực đen ở chỗ sâu bên trong hòn đảo. Lúc này thì trên biển lại xuất hiện một chiếc thuyền khổng lồ. Ký hiệu trên lá cờ là một con mắt được 10 mấy ngôi sao vần quanh. Một con mắt không có lông mi. Thượng tướng ánh sao sao? Kaitlin. Akit khẽ gật đầu, thầm lầm bầm. Bởi vì cái chết đen và những con thuyền khác đã đỗ ở bến tàu rồi, nên con thuyền khổng lồ nọ không đến gần bờ mà là vòng quanh qua nó, neo thuyền ở vị trí tránh gió dưới vách núi. Theo sau đó thì bầu trời âm u chợt bừng sáng, từng ngôi sao óng ánh vẩy xuống, ngưng tụ thành một chiếc cầu giữa không trung. Một chiếc cầu từ trên con thuyền nối thẳng đến cung điện nằm sâu trong hòn đảo. Một người phụ nữ bước trên cầu cây đi. Đi giữa không trung như thể đang dạo bước vậy. Cô ta mặc một chiếc áo dài đen cổ điển. Bên trên vẽ rất nhiều ký hiệu tượng trưng và tiêu chí ma pháp. Rõ ràng nhất là một con mắt thần bí. Một con mắt không có lông mi. Bên hông người phụ nữ này còn treo mấy vật phẩm như là quả cầu chiêm tinh, đoàn trượng. Nếu theo cách nói đơn giản, cô ta giống hệt một mụ phù thủy mạnh mẽ hoạt động ở kỳ thứ tư vậy. Akit ngẩng đầu, nhìn một lúc, chợt nhíu mày, nghi ngờ nói trong lòng. Quả nhiên, quả cầu chiêm tinh đó cho mình cảm giác rất quen thuộc. Nó giống như là chiếc lọ thủy tinh kỳ quái, không biết có tác dụng gì mình lấy được trước kia. Chiếc lọ thủy tinh đó đã vỡ vụn sau khi mình bị ngài kẻ khờ kéo vào tụ hội. Vùng ngoại ô phía bắc quận Hoàng Hậu, AJ dẫn theo các nữ hầu gái, kéo theo các cô chú chó, Sushi tiến vào trang viên thuộc về mình. Tiểu thư, hàng hóa phía cảng Pris đưa tới ở phía trước kìa. Quản gia phụ trách trang viên này lễ độ cung kính nói. AJ gật đầu, nửa đùa nửa thật nói với cả cô chó Sushi bên cạnh. Sushi, đây là quà của em đấy. Trong khi nói chuyện thì bọn họ rẽ một góc cua, nhìn thấy cái gọi là món quà. Đó là hai con thằn lằn khổng lồ, làn da của chúng nó sẽ biến đổi thành những màu sắc khác nhau, dựa theo ánh sáng xung quanh. Dài gần 3 mét, dù đang nằm sấp, chiều cao của nó cũng đã ngang với cả đầu gối của AJ rồi. Đó là hai con quái vật khổng lồ, đủ để dọa đám trẻ con khóc thét. Gâu gâu! Sushi ngạc nhiên sủa một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân, phát hiện ra vẻ mặt của cô nàng giống hệt với mình. Hiển nhiên cũng không ngờ món quà này lại khoa trương đến như vậy. Chương 82, vật liệu đầy đủ. Trong suy nghĩ của AJ, vẫn luôn cho rằng vật liệu phi phàm sẽ thay thế này thằn lằn bảy màu bằng tuyến yên của thằn lằn bảy màu. Kích cỡ chừng bàn tay thôi. Bên ngoài mềm mại có cảm giác sần sùi, màu sắc biến đổi liên tục. Cho nên, thứ đó có liên quan gì tới con vật khổng lồ, cao tới gần đầu gối, dài gần 3 mét trước mặt đâu. Trong lúc nhất thời thì cô cảm thấy thật ngơ ngác. Tới khi nghe thấy tiếng của Sushi, cô mới hoàn hồn. Cô giả vờ ra vẻ thỏa mãn với quản gia. Đây chính là tiêu bản động vật mà tôi cần. Chà, chỉ là hơi lớn một chút trong tưởng tượng của tôi thôi. Ông hướng dẫn người hầu chuyển chúng nó vào trong kho đi. Lúc nào rảnh rồi tôi sẽ nghiên cứu sau. Vâng, tiểu thư. Quản gia lập tức bố trí đám hầu nam đang đứng nhìn trộm xung quanh đi làm việc. AJ nhìn xung quanh một vòng, không nói thêm gì nữa. Cô dắt Suzy vào phòng sách trong tòa nhà chính của trang viên, đồng thời viện lý do muốn chuyên tâm trả lời thư cho anh trai, để lại hết các hầu gái mà mình ở bên ngoài. Chờ giải phẫu xong thì có hai phần tuyến yên thằn lằn bảy màu. Một phần có thể dùng để đổi tủy sống của thỏ pha man, vừa đủ để điều chế một bình ma dược người độc tâm. AJ dần dần thoát khỏi sự bàng hoàng và bối rối khi nãy, bắt đầu nghĩ về vấn đề làm sao để Sushi thăng cấp. Đến giờ thì cô mới nghĩ đến việc một vấn đề nghiêm trọng. Chính là cô không biết Sushi đã tiêu hóa hết ma dược chưa. Nếu vẫn chưa tiêu hóa hết hoàn toàn mà đã sử dụng ma dược người độc tâm, rất dễ mất khống chế. Sushi không thể so với con người có thể gắng chống đỡ được vượt qua. Khoan, lần đầu tiên nó đã chống đỡ được rồi. Hơn nữa, IQ của nó hiện tại không thua kém gì một đứa bé 10 tuổi cả. Nó đang học tiếng Ruen. Nó nói muốn đọc báo, muốn xem sách. AJ im lặng mất vài giây, liếc nhìn cô chó Sushi đang mù mờ ngồi xem bên cạnh. Sushi, em đã tiêu hóa hết ma dược chưa? Tiêu hóa? Sushi nghi ngờ hỏi ngược lại một cách rõ ràng. AJ đã từng giải thích với nó rằng, thứ mà lúc trước nó uống là ma dược, đồng thời còn dặn dò nó không được nói cho người khác, cùng với đừng có nói cho đống động vật có được trí khôn như chó mèo. AJ chậm rãi gật đầu. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, rất kỳ diệu. Như là có thứ hư ảo gì đó trong người bị vụn vỡ vậy. Hoàn thành một thể với cả tinh thần của mình. Em có thể loáng thoáng nhìn thấy được một vùng trời sao hư ảo. Mà bản thân của em chính là một ngôi sao trong số chúng. Những ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau, dường như là muốn hợp lại thành một vậy. Sushi lặng yên lắng nghe, nhẹ nhàng trả lời. Vậy thì em đã tiêu hóa hết rồi, triệt để rồi. Em từng có cảm giác tương tự như vậy. Hả? Sushi đã tiêu hóa hoàn toàn được Master khán giả rồi sao? Nhưng có ai dễ đóng vai đâu. Mình nhiều lắm thì chỉ thỉnh thoảng nhắc nó phải quan sát nhiều hơn thôi. Phải thả lỏng tâm trạng. AJ ngạc nhiên hỏi lại. Em tiêu hóa ma dược từ khi nào vậy? Tháng trước. Tháng trước nữa. Hoặc là sớm hơn. Sushi cố gắng nhớ lại. Nó nhanh chóng lắc đuôi, rụt rè bổ sung. Em không nhớ rõ. Em chỉ là một con chó thôi. Em sẽ không cố gắng ghi nhớ một số chuyện. Chỉ là một con chó thôi sao? Nhưng mà tiến độ tiêu hóa của em chỉ chậm hơn chị chút xíu thôi đấy. Chẳng lẽ sau này khi chị giao lưu với những người phi phàm khác, chị nên nói rằng về phương diện tiêu hóa ma dược, tôi chỉ mạnh hơn con chó của mình một chút xíu thôi. Hey, Ajay à, mày nghĩ cái gì vậy? Ajay vẫn giữ nụ cười tao nhã, lễ phép tán thưởng một câu. Rất tốt, ý của chị là em làm rất tốt chuyện tiêu hóa ma dược. Từ chỗ của Ripart trở về, Clint nhàn nhã ngủ trưa một giấc. Nhưng mà chẳng được bao lâu thì hắn đã bị tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, khiến người phiền loạn tránh thức. Nam! Anh trông ngược, hay là cậu bạn mặt trời đây? Rốt cục đã tìm được một loại vật liệu chính cho ma dược của mình rồi. Clint tỉ mỉ cân nhắc vài giây, sau đó nhanh chóng quên đi cơn giận vì bị đánh thức. Hắn bay nhanh xuống giường, đi ngược 4 bước lên màn sương mù xám. Hắn phát hiện ra ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người treo ngược đang phình co ra. Thế là hắn vươn tay phóng linh lực chạm vào nó. Sau khi gọi tôn xưng của ngài kẻ khờ như thường lệ, người treo ngược khẩn cầu: tôi đã thu thập được dịch tủy sống của báo đen tà văn và kết tinh tủy chất của suối nguồn tinh linh rồi. Xin phép tôi cử hành nghi thức hiến tế, nhờ ngài chuyển nó cho anh thế giới. Tốc độ nhanh thật đấy. Người treo ngược nói sắp tới sẽ có một buổi tụ hội lớn giữa những hải tặc. Coi bộ chính là gần đây rồi, ngay bây giờ rồi. Lúc anh ta nói cứ dâu dâu diếm diếm, không nói hết lời. Lên khẽ vuốt cằm. Được. Sau khi nghi thức hiến tế đơn giản, Akit cố nhịn xung quanh để không hỏi ngài kẻ khờ về quả cầu chiêm tinh trên người thượng tướng ánh sao Gadalia có liên quan gì tới ngài hay không. Mà lúc này thì Clint đã quẳng anh ta ra sau đầu rồi. Hắn đang chiêm ngưỡng hai vật liệu phi phàm được đặt trên chiếc bàn đồng đen. Dịch tủy sống của báo đen tà văn là một ống chất lỏng, nhìn như trong suốt vậy. Nhưng mà quan sát kỹ sự trong veo của nó thì còn được phân tầng. Càng xuống dưới thì càng trong suốt. Từng tầng từng lớp, phân cách rõ rệt, thể hiện rõ ý tưởng của người bị chứng cưỡng bách. Kết tinh tủy chất của suối nguồn linh tinh thì như một quả trứng gà bạc màu. Lớp vỏ có vẻ rất mỏng, chạm vào có thể vỡ, không cần lắc vẫn nghe được tiếng nước ở bên trong. Chắc là có thể đổi được 300 bảng tiền mặt và manh mối của phối phương từ chỗ anh thầy thuốc rồi. Ảo thuật gia của mình chỉ thiếu rễ cây chân thật và chất lỏng của thụ nhân mê vụ nữa thôi. Không biết cậu mặt trời đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Cứ lên tràn đầy mong đợi nghĩ. Còn về các vật liệu phụ, hắn đã sớm mua đủ chúng từ những cửa hàng khác nhau. Ví dụ như đá quý hình giọt nước cần phải mua ở cửa hàng châu báu. Tự mình phải mài thành bột phấn, một viên 5 gram tốn khoảng 2 bảng rưỡi. Mặt trời đi đếch thì không thể để Clint chờ quá lâu. Chạng vạng tối thứ tư thì cậu ta nhỏ giọng khẩn cầu. Nói với cả ngài kẻ khờ, mình đã chuẩn bị xong rễ cây chân thật và chất lỏng của thụ nhân mê vụ rồi. Đồng thời nhờ đối phương chuyển cho anh thế giới. Rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ có hình trái tim, màu nâu, kích cỡ bằng bàn tay. Mặt trước của nó nhiều nếp nhăn, nhìn như làn da của một người già. Phía sau thì bóng loáng mềm mịn giống như là bảo thạch vậy. Nó đang khe khẽ phình co lại như là một vật thể sống. Chất lỏng của nó lại có màu xanh nhạt óng ánh. Vừa nhìn đã biết uống rất ngon rồi. Clint ngồi nhìn bọn chúng có vẻ thỏa mãn mê man. Vào thời đại này thì danh sách 7 chính là ngưỡng cửa bước vào danh sách giữa. Điều này có nghĩa là người phi phàm rốt cục có thể tạm biệt cái trạng thái chỉ mạnh hơn người thường chút xíu ở vài phương diện. Giờ đây chính thức có được năng lực siêu phàm khá phong phú. Clint chậm rãi thở hắt một hơi, trở về phòng ngủ của mình. Hắn dùng phương thức tự mình kêu gọi mình, mang vật liệu phi phàm tiến vào thế giới hiện thực. Hắn không đi chuẩn bị thêm dụng cụ gì, chỉ cọ rửa chiếc nồi sắt ở phòng bếp mấy lần, xong là bắt đầu điều chế ma dược theo trình tự tài liệu thu được trước sau. Nhờ năng lực khống chế cơ thể của tên hề, hắn nhanh chóng hoàn thành bước đầu, sau đó lần lượt bỏ tủy sống của báo đen tà văn và rễ cây chân thật của thú nhân mê vụ vào. Trong âm thanh khiến người ê răng, một màn sương mù mỏng manh màu trắng bốc lên, sau đó lại bị một sức mạnh vô hình kéo về lại trong nồi sắt. Cho sau khi tất cả mọi thứ bình tĩnh trở lại, Clint vội vàng đổ chất lỏng vào bình thủy tinh trong suốt đã được chuẩn bị trước, không một giọt nào tràn ra ngoài cả. Chất lỏng đó khá đặc biệt, giống như luôn có pháo hoa nở rộ bên trong vậy, đỏ cam xanh vàng vân vân, không ngừng tỏa ra bên ngoài rồi biến mất không thấy đâu cả, nhưng vẫn đang không ngừng xuất hiện. Đây chính là ma dược ảo thuật gia. Clint kẹp một đồng xu vàng mệnh giá một bảng và giữa ngón tay cái và ngón trỏ tay trái, bắn lên, sau đó vươn bàn tay nắm lấy. Hắn đang dùng cách bói toán để xác nhận xem phần ma dược mình điều chế có thành công hay không. Đồng xu rơi xuống, hình người hướng lên trên, chứng tỏ là khẳng định. Clint không do dự nữa, cất đồng xu đi, cầm ma dược lên, rời khỏi nhà bếp. Lúc này sắc trời tối đen, đèn khí ga trong phòng chưa được thắp sáng. Bốn phía tối tăm đen kịt, chỉ có nơi gần cửa sổ bay ra là được ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, thấy được đường nét mơ hồ của một vài thứ. Clint ngồi xuống ghế sofa, dùng cách minh tưởng để làm dịu bớt sự kích động trong lòng, khiến mọi cảm xúc tạm thời rời khỏi bản thân. Làm xong tất cả mọi thứ, hắn nhấc cao chiếc bình thủy tinh, ngửa cổ uống hết ma dược ảo thuật ra. Ma dược lạnh lẽo trượt xuống dọc theo cổ họng, như có vô số bọt khí nổ tung liên tục vậy. Clint đang cảm nhận được loại kích thích này, thì đột nhiên có một lượng thông tin khổng lồ tràn trong đầu, hóa thành từng đợt pháo hoa nở rộ. Gân xanh trên trán phồng lên, đầu của hắn như thể bị căng nứt vậy, như muốn nổ tung. Nhưng mà trạng thái này không làm khó được Clint. Những lời thì thầm khi lên màn sương mù xám và những tiếng gào thét tà ác của Chúa Sáng Thế chân thật còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Honaset Fregala, Honaset Fregala, Honaset Fregala. Sự dụ dỗ hư ảo lúc ẩn lúc hiện lần nữa vang lên. Đầu Clint phình lên co lại phình lên. Hắn chậm rãi tìm lại được ý nghĩ, từ từ có được ý thức khống chế được suy nghĩ của mình, phác họa ra một quả cầu, từng chút tiến gần đến trạng thái minh tưởng. Chẳng biết qua bao lâu, tầm mắt của hắn mới khôi phục, đồng thời cảm giác toàn thân đều ngứa ngáy, đặc biệt là hai cánh tay. Clint vội xắn tay áo lên, sững sờ khi thấy một cánh tay của mình, với làn da nhăn nheo, giống hệt của một ông già trăm tuổi. Cánh tay bên kia lại mất đi màu sắc, trở nên trong suốt. Có thể trực tiếp thấy được mạch máu, cơ bắp và gân xanh bên trong. Đây là, chẳng lẽ vẫn còn có chút mất khống chế sao? Không, không thể nào. Đây hẳn là ảnh hưởng còn sót lại. Clint ngồi trên ghế sofa chìm sâu vào trong bóng tối. Hắn nghiêng người, nhìn về phía trước. Cảm giác quan sát sự bất thường trên hai cánh tay của mình. Như thể nơi đó đang rụng rực một con quái vật vậy. Hắn nghe được tiếng người đi qua trên đường, nghe được phu nhân Stalin đang đón người chồng về muộn nửa tiếng, nghe được ông Summer đang phàn sàn xe ngựa trên đường quá nhiều, đường quá chật hẹp dẫn đến kẹt xe. Mà tất cả mọi thứ đều không liên quan đến Clint. Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa góc tối, nhìn trạng thái nhăn nheo và trong suốt trên cánh tay của mình đang khôi phục từng chút một. Qua 5 đến 6 phút, mọi thứ bình thường trở lại. Clint thở dài. May mà chẳng có ai kéo chuông vào lúc này. Mình tiêu hóa hoàn toàn ma dược danh sách 8 mới lựa chọn thăng cấp, vẫn còn ảnh hưởng sót lại nghiêm trọng như vậy. Những người phi phàm chỉ dựa vào thời gian để rèn luyện, muốn vượt qua được ngưỡng cửa này chắc chắn rất khó. Khó tránh đội trưởng mất tới 9 năm. Khó trách ông chủ quán rượu Ác Long, cựu đội trưởng của tiểu đội kẻ gác đêm. Cựu đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt, Swain, vẫn không dám dùng ma dược ở danh sách 7 nhà hàng hải. Tiếp tục ngồi yên thêm mười mấy giây, Klein chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này đây thì hắn đã trở thành một người phi phàm danh sách giữa. Giờ phút này đây, hắn là ảo thuật gia.